Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Lý do nào Tư Đồ Văn trúng phải quyết tiếng độc lân công của đối phương? Sao còn có thể tỉnh dậy đây? Điều này hoàn toàn nhờ vào chiếc áo đạo bào xanh mà chàng đã lấy từ trong ngôi cổ mộ của Quách Công. Chiếc áo này là một loại kỳ trân dị phẩm. Thủy hỏa đao kiếm tầm thường không thể tổn hại nó. May mắn, máu độc của nữ ma bắn vào người chàng không ít, nhưng không thể xuyên thấu qua chiếc đạo bào này, nên không thể trực tiếp gây tổn thương đến thân thể. Cảm giác hơi đau đớn bên ngoài không gây hại chi. Chàng sở dĩ hôn mê là do nguyên nhân hít vào độc lân. Nếu là thường nhân, chỉ hít vào một tí cũng đủ chết rồi. Nhưng Tư Đồ Văn vì đã có ăn qua cửu phẩm lan thực, trong cơ thể của chàng tiềm tàng một loại giải độc. Vì vậy mà sau khi ngất đi một khoảng thời gian, chất độc tự nhiên bị hóa giải, người cũng theo đó mà tỉnh lại. Nhưng thần trí của chàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi liên tiếp né tránh độc thủ của nữ ma chẳng qua là do bản năng phản ứng tự nhiên mà có. Triệu Băng Tâm giờ đây đã mất hết can đảm, run sợ nhìn qua đối phương. Giờ phút này cho dù có bao nhiêu dụng tâm ác ý cũng không thể nào thi triển ra được nữa. Tư Đồ Văn lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ còn điều tay chân vẫn còn bủng rủng vô lực. Khi chàng nhìn kỹ đối phương không khỏi giật mình chấn động, chỉ thấy U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm quần áo rách nát, thân thể máu me loang lổ, hình dạng hết sức là thê lương khốn khổ. Tư Đồ Văn nhìn thấy đối phương đã thân tàn ma dại đến như vậy, mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể đoán ma nữ này bản thân bị nội thương không nhẹ. Vì vậy chàng cũng yên tâm liệu thương vận công bức độc, sư quyệt thanh mạch công, bí quyết liệu thương của Quyền Thiên Bảo Lục, một môn nội công liệu thương kỳ tuyệt trong võ lâm. Thời gian dùng xong chén trà, trong cơ thể của Tư Đồ Văn những cái hơi của độc lân cũng đã trừ sạch sẽ, công lực vì vậy mà cũng được hoàn toàn khôi phục. Luồng máu nóng lúc này như đang trào sôi trong huyết quản của Tư Đồ Văn. Chàng đứng bật người dậy, mặt hiện sát cơ oán độc, từng bước một hướng về thân thể lõa lồ của Triệu Băng Tâm đang nằm đó mà bước tới. Nữ mà thấy tình thế tự biết khó thoát khỏi cái chết, ngược lại càng làm cho bà ta nổi máu hung tàn hơn. Bà ta hung hăng mở miệng quát lớn, thằng khốn, mày muốn làm gì ta đây? Ta muốn mổ bụng mồi tim ngươi. Thằng khốn, đã lọt vào tay của ngươi rồi. Ngươi hãy động thủ đi. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm lúc này đã quyết tâm liều mạng. Nghe vậy, thê lương cười lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu cẩu, ta chết cũng không có trả lời bất cứ vấn đề gì đâu. Thật vậy sao? Chẳng lẽ còn giả sao? Tư Đồ Văn lạnh lùng nói. Bà nếu không trả lời câu hỏi của ta một cách tử tế thì bà đừng có mơ mà được chết tốt. Đồ khốn, ngươi muốn thế nào đây? Ta sẽ điểm vào âm huyệt của ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm đau khổ suốt cả 7 ngày nghịch máu công tâm, sau đó sẽ cho ngươi chết từ từ, ngươi thấy thế nào? Triệu Băng Tâm nói như gào lên. Đồ khốn, ngươi thật là độc ác mà. Ác cách mấy cũng đâu có bằng ngươi. Chết thì chết, có gì phải sợ. Bản giáo chủ sau khi chết biến thành lệ quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Đúng rồi, ngươi nói không sai, ngươi đúng là một con ác quỷ đó. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm giờ phút này run rẩy hai chân, cố gắng đứng dậy. Đồ khốn, ta thật hận ngươi. Xài lan là tâm của bà, rắn rết là tính của bà. Bà còn có cái gì để hận nữa hay sao? Ta hận năm đó nhất thời sơ sẩy lưu lại ngươi cái mầm tai họa. Tư Đồ Văn trong mắt hầu như phun ra lửa, chàng trầm giọng nói. Nữ ma, Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt đó. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm trừng mắt muốn nứt ra. Thằng khốn kiếp, ngươi sẽ không được như ý đâu. Lời còn chưa dứt, Triệu Băng Tâm tay phải ngón giữa giơ cao, hướng vào huyệt thái dương của mình điểm vào có ý đồ tự sát. Tư Đồ Văn đâu có để cho bà ta được tự sát chết dễ dàng như vậy. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải đã điểm ra. Triệu Băng Tâm cánh tay giơ lên bị chỉ phong điểm trúng, sụi lơ buông thõng xuống. Cặp mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn không chớp mắt. Tư Đồ Văn trầm giọng nói, nữ ma, người muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Thời gian vẫn còn chưa tới, người chưa trả lời xong câu hỏi của ta lúc này, người không thể chết được. Triệu Băng Tâm tức giận thân hình rung lên bần bật. Tư Đồ Văn lấn đến gần một bước, rồi lạnh lùng nói, Triệu Băng Tâm, Trung Nguyên Song Kỳ hai nhà không oán không thù với ngươi. Cùng với Thiên Độc Tôn Giả, người sát hại Tư Đồ cùng Mộ Dung hai nhà hơn 10 nhân mạng là nguyên do gì? Tiểu tử, ta chỉ hận năm đó nhất thời không xem xét kỹ, để cho người sống sót. Tư Đồ Văn hét lớn, im ngay, người có chịu nói hay không? Bổn giáo chủ thề liều mạng với ngươi. Dứt lời, thân hình bà ta đã nhào về phía trước. Tư Đồ Văn trợn mắt, tiện tay nhẹ nhàng chém ra một chưởng. Nữ ma bị trúng một chưởng của chàng bay ra ngoài cả trượng, phịch. Triệu Băng Tâm không ngừng rên rỉ, da thịt lở loét vì sử dụng độc công, nên giờ đây động đến vết thương máu càng chảy ra nhiều hơn. Tư Đồ Văn quát lớn, người đến cùng có nói hay không? Không nói, vậy thì ngươi đừng có trách. Tư Đồ Văn ngón giữa tay phải duỗi ra, một luồng chỉ lực bắn về phía nữ ma. Nữ ma thân hình đột nhiên vặn vẹo run rẩy lăn lộn trên mặt đất, khí huyết nghịch chuyển toàn thân như có trùng kiến gặm nhắm vào vậy, đào đến mức không ngừng kêu gào thê thảm, như một con giả thú gào thét trước cái chết. Nữ ma, nếu như ngươi còn không nói, ta còn có nhiều cách lợi hại hơn cho ngươi hưởng thụ đó. Triệu Băng Tâm lúc này chỉ cầu chết cho nhanh, chỉ có chết mới có thể giải thoát được sự thống khổ. Nhưng bà ta biết, đối phương đâu có cho bà ta được chết dễ dàng. Thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân hình của Triệu Băng Tâm lăn lộn trên mặt đất, một mảnh vải che thân cũng không còn dính ở trên người, cũng theo đó mà rớt ra. Da thịt máu me dính đầy bụi đất, bà ta giờ đây nhìn không còn là một con người nữa. Bà ta không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng ở trong đầu lại đang vắt óc suy nghĩ cách nào đó cùng đối phương đồng quy du tận. Nhưng bà ta đã thất vọng, bà vốn không phải là đối thủ của Tư Đồ Văn, hiện tại đã sắp cận kề với cái chết, vẫn không làm gì được đối phương. Tư Đồ Văn lạnh lùng lên tiếng, ngươi đến cùng có chịu nói hay không? Không nói, không. Được, ta xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Tư Đồ Văn đôi mắt sáng quắc, ngón giữa dùng ra một đạo bạch khí lờ mờ nhắm vào mệnh môn quyệt của nữ ma mà điểm vào. Đây là Lăng Hư Thâu Công của Quyền Thiên Thần Công. Lăng Hư Thâu Công này không cần tiếp xúc thân thể, mượn chỉ lực đem công lực cách không nhắm vào mệnh môn đại quyệt điểm vào, đúng là kỳ ảo tuyệt luân. Triệu Băng Tâm lúc này đã kiệt lực, nhìn thấy Tư Đồ Văn ra tay, trong lòng mừng thầm, tưởng đã được giải thoát. Nhưng không ngờ Tư Đồ Văn lại thi xuất Lăng Hư Thâu Công, khiến khí huyết đã cùng kiệt của bà ta dấy động trở lên. Triệu Băng Tâm gào lên thê thảm, sự đau khổ gấp hơn 10 lần lúc trước. Tiểu cẩu, ngươi thật là ác độc. Tàn nhẫn sao? So với nữ ma ngươi còn cách xa một trời một vực đó. Lăng Hư Thâu Công điểm vào luồng chân khí nghịch chuyển, mặc cho người đó đúc bằng sắt cũng khó lòng mà chịu đựng nổi, đừng nói là nhục thể của con người. Bà ta kêu lên thất thanh, ta nói, ngươi hỏi đi. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, đưa tay giải quyết, giọng căm hận nói, Trung Nguyên Song Kỳ hai nhà cùng ngươi có oán cừu gì mà ngươi lại ra tay độc ác như vậy hả? Năm đó vì tranh đoạt Kim Ngô kiếm, bọn ta đã hạ độc giết chết Hắc Bạch Lưỡng Đạo hơn 50 cao thủ. Trung Nguyên Song Kỳ nhìn thấy chân tướng và đã thoát khỏi độc thủ. Vì vậy ngươi cùng Thiên Độc Tôn Giả muốn giết người diệt khẩu. Triệu Văn Tâm gật đầu không đáp. Nhưng người nhà của Trung Nguyên Song Kỳ lại có tội gì mà cũng bị thảm sát? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ. Tư Đồ Văn trừng mắt muốn nứt ra, chàng cắn răng nói. Vậy tốt, một kẻ diệt thì phải diệt tận gốc. Thiên Độc Môn U Minh Giáo đã bị ngươi hủy hoại, chẳng lẽ dẹp bỏ tà ma yêu đạo, an định cho võ lâm thiên hạ, ta phải diệt trừ tận gốc. Gia đình Mộ Dung, Tư Đồ cùng Vô Cực lão nhân, họ đều là những người lương thiện vô tội, cho nên khoản nợ máu này ta sẽ tìm gặp những kẻ năm xưa từng tên một để mà đòi lại. Triệu Băng Tâm giọng lạnh lùng nói, bổn giáo chủ chính là quyết án thủ phạm, hiện tại ta đã lọt vào tay của ngươi, muốn giết cứ giết, ta quyết không nhíu mày. Bản thiếu gia còn chưa hỏi xong, ngươi không cần phải giỏi chết như vậy. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm hiện tại không khác gì một con dê đang chờ người ta làm thịt. Lời nói đã nói ra rồi, còn có gì để hỏi nữa? Đồng bọn của ngươi năm xưa có tổng cộng là mấy người? Năm xưa hạ thủ chỉ có mình ta một người. Vậy còn tên nhân tình Thiên Độc tôn giả thì sao hả? Hắn chỉ là đồng lõa. Nếu như ta nói đồng lõa của ngươi gồm có 10 tên thì sao hả? Nữ ma trong lòng hoảng hốt, bà ta không ngờ đối phương sao lại biết quá rõ ràng. Nhất thời nghẹn họng, một lúc thật lâu không nói được lời nào. Tư Đồ Văn tiếp tục tra cùng, nói rút cuộc là người nào? Những tên còn lại đã toàn bộ chết ở dưới tay ngươi hết rồi. Đến tổ cùng là những người nào? Thiên Độc Môn hai người trong nội đường đường chủ cùng Xuyên Đông phân đàn chủ. Bổn giáo chủ dưới trướng gồm có Kiệu Tiền Tứ Xú cùng một trong Bát Sát và Âm Sát Ngô Bát Phi. Cộng thêm Thiên Độc Lão Ma tổng cộng là 10 người, đúng hay không? Triệu Băng Tâm nói cho ngươi biết thật chỉ một mình ta. Ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho Thiên Độc Lão Ma hay sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Cho dù chân trời góc biển, Thiên Độc Lão Ma sẽ khó tránh khỏi báo ứng. Nói xong đang định hướng về phía nữ ma bước tới, đột nhiên trong lúc này lại nghe tiếng cười lạnh vang lên ở phía sau lưng chàng. Tư Đồ Văn nhanh như chớp quay mình lại, một vật sáng lóng lánh rít gió bắn về phía chàng như điện xẹt. Khoảng cách trước mặt chỉ còn 5 tấc. Tư Đồ Văn đưa hai ngón ra bắt lấy, nhưng kình lực của đối phương quả thật là kinh người. Vật trên tay hầu như muốn tuột khỏi tay chàng. Chàng phán đoán kẻ này không phải nhân vật tầm thường. Cầm vật kia nhìn qua, nó không phải là một ám khí mà là một tấm kim bài lệnh cỡ bàn tay. Tư Đồ Văn nghẹn ngào kêu lên, ma địch thôi tâm lệnh phó bài. Tiếng cười lạnh lại tiếp tục truyền đến. Tư Đồ Văn thính giác cực tốt, chàng nghe được tiếng cười phát ra từ phía sau đóng gạch vụn của tòa nội điện bị đổ nát kia. Chàng không chút suy nghĩ lao nhanh thân hình như một tia chớp, bước thân về đóng gạch đó lao tới, nhưng không nhìn thấy một bóng người nào. Chàng nhìn đóng gạch vụn trong lòng thầm nghĩ, kẻ nào mà có thân pháp kinh người và xuất hiện tại U Minh Giáo tổng đàn trong lúc này? Hơn nữa, Thiên Độc tôn giả. Tư Đồ Văn bật miệng kêu lên, đúng vậy, chỉ có hắn trong tài mới nắm giữ ma địch thôi tâm, chiếc phó bài mà thôi. Ma địch thôi tâm lệnh tổng cộng một bộ 3 tấm bài, 1 chính 2 phụ. Nó là tính vật biểu tượng của ngoại tổ phụ, ma địch thôi tâm Quan Nhâm Hiệp, sử dụng trong lúc hành đạo giang hồ năm xưa. Tấm bài chính do chính chàng nhặt được bên trong cổ mộ của Quách Công. Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư giữ một tấm phó bài. Tấm phó bài còn lại do xà ma thôi chấn của Thiên Độc Môn nhặt được ở Động Cung Sơn. Thiên Độc Môn lợi dụng tấm phó bài đó để lập kế giá họa Giang Đông, khiến cho chàng cùng Ngũ Đại Phái phải xảy ra một trận can qua. Đến nay ký ức ấy vẫn còn nhớ rõ. Ngoài tổ phụ ma địch thôi tâm Quan Nhâm Hiệp đã từng căn dặn chàng phải thu về 3 tấm lệnh bài đó và phá hủy chúng đi, để tránh lọt vào tay của kẻ xấu. Hiện tại 3 tấm bài đã thu về được rồi, coi như là đã hoàn thành xong một tâm nguyện cho ngoại tổ. Bóng Tư Đồ Văn buộc miệng kêu lên một tiếng, chàng bắn mình trở lại chỗ cũ. Triệu Băng Tâm đã biến mất trên mặt đất rồi. Tư Đồ Văn đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Thiên Độc tôn giả. Lão dùng lệnh bài làm ám khí, dùng tiếng cười để dụ chàng đuổi theo, rồi lão chạy vòng lại cứu thoát nữ ma U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm. Chàng phán đoán đối phương tất nhiên còn ẩn phục đâu đây. Nhưng bên trong Huyền Âm Cốc âm trầm u tối, ngày đêm khó phân biệt. Hơn nữa, địa hình cực kỳ phức tạp. Mặc dù chàng công lực cao cường, nhãn quan sắc bén, nhìn trong đêm tối thấy rõ như ban ngày, nhưng muốn tìm ra kẻ ẩn phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chàng đương nhiên cũng không thể tìm hết tất cả những nơi bí ẩn. Tư Đồ Văn một nắng hai sương phong trần mệt mỏi, mục đích cũng vì muốn báo phục mối quyết cừu. Giờ đây cũng vì giây phút chủ quan lại để cho tên thủ phạm lọt lưới, trong lòng hối hận không sao tả xiết. Hôm nay nếu để cho hai kẻ trọng phạm Thiên Độc Tôn Giả cùng Triệu Băng Tâm hai tên ma đầu này tẩu thoát, sau này muốn tìm lại chúng không khác gì mò kim đáy biển. Trong khoảnh khắc này chàng cảm thấy bối rối vô cùng. Đột nhiên cách trăm trượng ở bên ngoài cốc, nơi có đám đá quái thạch lởm chởm, phát ra tiếng nói cực kỳ quen tai. Thanh âm nghe lạnh lạnh nói: "Tư Đồ Văn tiểu tử, ngươi kiếp này cũng đừng mơ tưởng ra khỏi Huyền Âm Cốc." Thanh âm này quả nhiên do Thiên Độc lão ma đầu phát ra. Tư Đồ Văn thấy tung tích của địch nhân xuất hiện, trong lòng mừng thầm. Thân hình của chàng như một vì sao băng bắn mình bay nhanh tới. Chỉ khoảng trăm trượng, một cái nháy mắt chàng đã đến nơi. Nhìn khắp nơi trong đám quái thạch, chàng băng người đảo một vòng chung quanh phụ cận, nào có thấy bóng dáng của địch nhân. Tư Đồ Văn hàm răng cắn chặt, thân hình của chàng run rẩy vì cơn tức giận. "Tư Đồ tiểu quỷ, người đã phá hủy Thiên Độc môn của ta, càng quét U Minh giáo, nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro thì..." Thanh âm của lão ma lúc này lúc xa lúc gần, làm cho người khó có thể nắm bắt được phương vị. Tư Đồ Văn sớm đã không kiên nhẫn, ngắt lời của đối phương: "Thiên Độc lão ma, người có giỏi thì hãy hiện thân ra đi." "Tiểu quỷ, người không cần như chó sủa vậy, người dù không tìm được lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong lại là một tràng cười, nghe khèn khẹt quái dị. Tư Đồ Văn tập trung chú ý nơi âm thanh phát ra, nhưng thật là kỳ quái, âm thanh của hắn phiêu hốt, lúc đông lúc tây, lúc xa lúc gần, khó mà xác định. "Lão ma, người ra đây đi." "Tiểu quỷ, chẳng lẽ lão phu sợ gặp ngươi?" Thanh âm chưa dứt, bên cạnh chàng chỉ cách có ba trượng, bên trên một tảng đá có hình thù quái dị đã đột ngột xuất hiện một cái bóng u linh trên đó. Tư Đồ Văn lục soát khắp gần phạm vi 20 trượng từng tấc đất, chàng không hề phát hiện ra chút khả nghi nào. Nhưng bóng người này lại hiện thân trong 3 trượng. Hắn đang mặc áo xanh, diện một trắng. Bên trái khuôn mặt có một cái bớt màu xanh. Người này đúng là Thiên Độc môn trưởng môn, lệnh chủ Thiên Độc Tôn Giả. Giờ phút này hắn lấy bộ mặt thật xuất hiện. Trên giang hồ hầu như chưa ai thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn vẫn thường lấy khuôn lụa xanh để che mặt. Cách đây không lâu hắn bị Tư Đồ Văn vạch trần bộ mặt thật, cho nên hôm nay hắn không cần che khăn làm gì nữa. Tư Đồ Văn giống lớn một tiếng: "Lão ma, nạp mạng đi." Chàng nhanh chóng phi thân bổ nhào qua. Xu thế bổ nhào của chàng nhanh như thiểm điện vậy. Nhưng chàng đã chợp vào khoảng không, thân hình của Thiên Độc Tôn Giả chợt lóe lên rồi biến mất. Tư Đồ Văn cảm thấy kỳ quái. Với cặp mắt và võ công của chàng, đối phương không thể nào biến mất trong 3 trượng nhanh đến như vậy, trừ phi hắn biết độn thổ. Chàng lên xem xét kỹ càng trên tảng đá mà Thiên Độc Tôn Giả đứng. Quả nhiên lúc này không có gì khác lạ. Chàng tức giận dậm chân xuống thì bỗng cảm giác có sự khác lạ. Ở bên dưới tảng đá như là trống rỗng, chàng nghe như có tiếng hồi âm lại. Chàng thử dậm chân lần nữa, quả nhiên không uổng công. Cái cốc này có địa đạo, nếu không lấy công lực của mình mà nói, Thiên Độc Tôn Giả có thể tránh được cái bổ nhào về phía trước của mình, nhưng quyết không thể nào biến mất như vậy, trừ phi hắn trốn trong địa đạo. Chàng xem xét tới lui tảng đá quái dị kia, vẫn nhìn không ra chút nào manh mối. Tư Đồ Văn lúc này chợt nghĩ ra được một cách. Chàng nhảy xuống tảng đá rồi lùi lại phía sau 3 bước, mặt hướng về phía quái thạch, dận 5 thành công lực bổ ra một chưởng. Chỉ nghe đùng, tảng đá to vỡ ra từng mảnh vụn, bên dưới quả nhiên mở ra một cửa động đen ngòm. Tư Đồ Văn liền hiểu ngay, quả nhiên không ngoài sở liệu, cốc này bên dưới có thông đạo bí mật. Chả trách lúc nãy giọng nói của lão ma phiêu hốt, khi xa khi gần, khi đông khi tây, khó đoán. Hai tên ma đầu chắc chắn là ẩn thân ở đây, không thể nghi ngờ. Nữ ma thân bị trọng thương, thương tích không nhẹ, Lão ma này muốn mang bà ta đi là chuyện không dễ dàng thực hiện được. Tư Đồ Văn song chưởng ngang ngực, thân hình nhắm mộ huyệt chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên tiếng cười của Thiên Độc Tôn giả lành lạnh vang lên, cùng với âm thanh, thân hình của hắn cũng đã xuất hiện cách đó 2 trượng trên một tảng đá. Tư Đồ Văn tức giận hừ một tiếng, phi thân lao nhanh tới. Chàng đã quyết tâm không cho lão ma trốn thoát, thân hình còn ở trên không, chưởng chỉ đã cùng một lúc đánh ra. Trong ngọc cuồng phong khinh khủng, tiếp theo là 2 luồng khí trắng như sương khói mịt mờ nhanh như thiểm điện bắn tới. Lần này quả nhiên có hiệu quả, Thiên Độc Tôn giả thân người bắn ngược ra ngoài hơn 3 trượng mới may mắn thoát khỏi một chưởng, 2 chỉ lợi hại này của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn không ngừng nghỉ, tiếp tục bổ ra một chưởng 2 chỉ tiếp theo, sau đó thân hình như một con chim ưng giúp nhào đến. Thiên Độc Tôn giả trong lòng chấn động, lướt ngang sang bên trái 8 bước. Trong lúc di động hướng về phía Tư Đồ Văn nhanh như cắt dùng ra một chưởng. Luồng kình phong vừa thoát ra mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Tư Đồ Văn nhanh chóng đẩy ra một chưởng, thân hình cũng phiêu diêu rơi xuống đất. Phình! 2 luồng nội lực chạm vào nhau, cả 2 thân hình riêng phần nấy đều lay động mạnh. Thiên Độc Tôn giả cất lên một tràng cười quái dị, sau đó tay phải đưa lên cao. Trên tay của hắn đang nắm một vật như là một trái cầu nhỏ màu đỏ, phích lịch đạn. Tư Đồ Văn trong lòng thầm kêu lên một tiếng, chàng không hiểu sao lão ma trong tay lại có món đồ ác độc này. 2 người cách xa nhau không tới 2 trượng. Nửa ngày trước, Tư Đồ Văn đã từng lãnh giáo qua phích lịch đạn của U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm, hầu như khiến cho chàng suýt nữa mất mạng tại chỗ. Giờ này nhớ đến hãy còn toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này trên tay của lão ma đầu lại cầm một quả phích lịch đạn. Thì ra phích lịch đạn này nữ ma Triệu Băng Tâm đã tốn thời gian gần 10 năm mới có thể chế luyện ra được 2 quả. Một quả ả đã cho nổ tung ở nội điện của tổng đàn, quả còn lại đang nằm trong tay của Thiên Độc Tôn giả đây. Nếu không, Tư Đồ Văn sớm đã chết từ lâu. Nếu như lúc ấy 2 quả phích lịch đạn nữ ma đồng loạt sử dụng, Tư Đồ Văn công lực có cao siêu cách mấy cũng khó lòng thoát khỏi thân thể bị tàn phế, thậm chí còn chết nữa là khác. Lúc này lão ma Thiên Độc Tôn giả cất tiếng cười nghe khèn khẹt quái dị nói, tiểu quỷ, nếu người dám động đậy ta sẽ cho ngươi lập tức hóa thành tro bụi. Nói xong tay phải giơ quả đạn lên, gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Tư Đồ Văn 2 mắt như muốn phun ra lửa, lồng ngực của chàng cơ hồ muốn nổ tung. Thiên Độc Tôn giả lại nói, tiểu quỷ, nếu như ngươi có thể trả lại cho lão phu Kim Ngô Kiếm, U Minh Chân Kinh và Quyền Thiên Bảo Lục, lão phu sẽ... Lão ma, hình như ngươi đang nằm mơ thì phải. Thiên Độc Tôn giả cặp mắt xanh lè của hắn bỗng chiếu sáng, trầm giọng quát lớn, tiểu quỷ, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi đó. Lão ma, ngươi đừng ngông cuồng, phích lịch đạn ta không coi ra gì đâu. Thiên Độc Tôn giả khẽ giật mình, vì theo như lời của U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm, một viên phích lịch đạn tiểu quỷ này không tổn hại mãi may nào. Tư Đồ Văn quả nhiên khéo léo đánh trúng vào tâm lý của hắn. Đối phương lập tức do dự, chàng không khỏi cười thầm trong bụng, trong lòng nhanh chóng nghĩ kế sách ứng phó. Thực ra Tư Đồ Văn trong lòng làm sao mà không khẩn trương cho được. Chàng làm gì không biết, huyết nhục thân thể con người sao có thể ngang nhiên nếm thử quy lực của phích lịch đạn kia chứ. Nhờ may mắn chàng thoát nạn nơi tổng đàn nội điện, giờ này vẫn còn sợ hãi, làm sao có thể dám thử thêm lần nữa. Nhưng hiện tại phích lịch đạn đang nằm trong tay của đối phương, thế nào hắn cũng ném ra. Ở trong lòng chàng mặc dù lo lắng nhưng vẫn phải tỏ ra không chút sợ hãi gì. Nếu như không may bản thân phải chịu tan xương nát thịt, mối quyết thù không thể nào báo đã đành, mẫu thân tỷ tỷ 2 vị hôn thê, sự an toàn mới là vấn đề lớn. Tên ma đầu này đâu có chịu buông tha cho họ. Nghĩ tới đây, chàng lập tức giả đò như không xem quả đạn kia ra gì, lên tiếng nói, lão ma, ngươi như không tin thì có thể ném thử mà, xem có làm ta bị thương nổi hay không. Thiên Độc Tôn giả hắn đã là một tôn sư của phái, giang danh là độc ác nhất trên giang hồ. Lúc này bị sự thách thức của Tư Đồ Văn, lão cũng bỗng tỏ ra do dự, không thể quyết định ném hay không ném. Phích lịch đạn chỉ có 2 quả duy nhất, do Triệu Băng Tâm bao năm tâm huyết chế tạo thành, một quả đã dùng rồi, không nổ chết được Tư Đồ Văn, giờ chỉ còn một quả duy nhất còn lại. Nếu bây giờ ném ra mà không giết được đối phương thì hậu quả mà nói vô cùng tai hại, vì lão không thể bỏ ả tình nhân Tiểu Băng Tâm đang trong thương thế trầm trọng nằm ở địa đạo. Huống chi đái khóc này đã bị đối phương phát hiện rồi. Riêng Tư Đồ Văn lúc này nội tâm lo lắng như lửa đốt, chàng cũng nghĩ không ra sách lược vẹn toàn. Hai đối thủ lúc này gườm nhau im lặng, bầu không khí ứ động bên trong tàn ẩn sát cơ. Bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Thiên Độc Tôn giả phích lịch đạn trên tay ném ra, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, mắt thấy Tư Đồ Văn sẽ phải. Trong cơn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, thân ảnh của Tư Đồ Văn không những không lui mà chàng lao thoát tới như một cái bóng ma, giơ tay chộp vào phích lịch đạn đang còn quay tích ở trên không trung. Ngay lập tức quả đạn đã lọt vào tay chàng. Thiên Độc Tôn giả kinh hoàng kêu lên, sau đó thân hình của hắn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Tư Đồ Văn trong tay nắm chặt phích lịch đạn một lúc thật lâu, bao nhiêu hung hiểm làm cho chàng ớn lạnh cả tâm can, không nói được tiếng nào, chỉ thầm tạ ơn trời Phật là mình quá may mắn. Thật ra sau vụ nổ phích lịch đạn tại gian nội điện của tổng đàn U Linh Giáo, chàng đã nhớ ra ngày trước ở trong ngôi cổ mộ của Quắc Công, chàng đã học qua bộ Võ Lâm Dị Văn Lục. Ở trong sách có nói qua về đặc tính của phích lịch đạn và các loại đạn khác đều có chung đặc tính giống nhau là khi va chạm mặt đất hay vật cứng như mặt đá hay sắt, thậm chí là mặt gỗ cứng mới có thể phát nổ được. Nếu không thì ai mà dám cất giữ trong người. Hơn nữa, cần người ném ra vận lực cực mạnh thì mới kích nổ được hiệu quả. Đang suy nghĩ cách bắt lấy thì lão ma đã ném ra trong tình thế cấp bách, chẳng đành liều một mạng thôi. Thật là với sức ném của lão ma, Thiên Độc Tôn giả muốn bắt lấy cũng đâu phải là chuyện dễ dàng. Phải cần có một người công lực siêu phàm, thân pháp thượng thặng. Điều quan trọng là lòng quả cảm gan dạ hơn người mới mong làm được chuyện này. Sau khi Tư Đồ Văn lấy được bình tĩnh, hình bóng của Thiên Độc Tôn giả đã biến mất tiêu. Chàng cẩn thận bỏ ngay phích lịch đạn vào trong túi áo, tiến đến mấy bước xem xét cẩn thận. Tảng đá mà lão ma đang đứng, nhìn kỹ một lúc quả nhiên phát hiện trên mặt tảng đá có một vòng kính khoảng một thước chu vi. Chàng nghĩ có lẽ đây là cơ quan đầu mối. Tài phải lập tức dẫn công lực, một chưởng ấn vào bên vòng kính ở trên mặt đá. Rầm! Trên đá đột nhiên hiện ra một cái lỗ tròn ba thước. Đường kính lỗ không sâu, khoảng một trượng là đã thấy đáy. Tư Đồ Văn e sợ bên trong có người bất ngờ tập kích, chàng nhắm vào lỗ hổng tròn ấy và liên tục đánh vào mấy chưởng. Những tiếng ầm ầm vang dội bên dưới, thừa thế chàng nhảy xuống. Thông đạo của động này chiều rộng khoảng một trượng vuông, tối đen như mực. Nhưng nhờ vào công lực cao thâm cho nên cảnh vật xung quanh chàng cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Tư Đồ Văn nhận định phương hướng, nếu theo hướng đông là đi về phía U Minh Tổng Đàn, nếu theo hướng tây là đường ra khỏi cốc. Chàng thầm cân nhắc, khả năng nhị ma ra khỏi cốc là rất cao, vì Tổng Đàn toàn bộ đã bị phá hủy rồi, bọn chúng đồ đệ tử chết lớp bỏ đi hầu như là không còn ai. Suy luận như vậy, cuối cùng chàng chọn hướng tây mà đi. Đi suốt hai canh giờ không phát hiện ra được một dấu vết nào. Trong địa đạo đường lối chằng chịt, chàng chỉ nhắm hướng chính mà đi. Không khí bên trong ẩm mốc, hôi hám khiến cho chàng muốn buồn nôn. Qua thêm một canh giờ nữa, trước mắt sáng tỏ, thì ra đã rần ra tới địa đạo. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt quan sát, cái cửa đá nặng nề đã được đẩy sang một bên. Dưới mặt đất hiện ra mấy dấu chân, hiển nhiên là có người ra khỏi địa đạo bằng con đường này. Cửa đá này mặt ngoài bám đầy rêu xanh, bên trên có dây xích sắt, đương nhiên mở ra do cơ quan phát động. Nếu như khép lại bên ngoài tuyệt đối không thể nào nhìn ra. Nếu như kẻ xuất động, sau khi ra xong, đóng cánh cửa lại như cũ, Tư Đồ Văn muốn xuất động nhất định phải bối rối tay chân. Bởi vậy nhìn ra người xuất động quả thật thập phần vội vàng và bận biểu hai tay. Tư Đồ Văn suy đoán Thiên Độc Tôn giả chắc chắn đã mang theo U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm theo lối ngầm này mà chạy trốn ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu tràn ngập vào trong sơn cốc. So với những khung cảnh âm u rùng rợn của nó đúng là đối lập một trời một vực. Tư Đồ Văn thở dài một hơi thất vọng, không ngờ lần này chàng lại để cho kẻ thù lọt lưới. Thiên hạ mênh mông, sau này muốn tìm chúng sẽ khó khăn hơn gấp bội phần. Chàng ngửa mặt nhìn trời xanh mà ở trong lòng không khỏi thẫn thờ. Bỗng bao nhiêu chuyện cũ cũng hiện về trong ký ức của chàng. Tai họa ập đến biến chàng trở thành một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, lại bị Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đuổi giết. Sau đó tại Động Cung Sơn, lại kỳ duyên đưa đường dẫn lối, chàng nhặt được Khảm Ly Thiết Địch. Chính cây ma địch này đã làm thay đổi cả cuộc đời của chàng. Cho đến ngày hôm nay mọi chuyện cũng gần sắp đi đến điểm. Mối quyết cừu tưởng đâu sẽ được rửa sạch trong hôm nay, rồi chàng lại để cho thủ phạm lọt lưới thoát đi. Tâm tư thật lâu sau đó hùng tâm tráng khí lại từ trong suy nghĩ bùng phát trở lại. Tư Đồ Văn lẩm bẩm tự nói với chính mình. Cho dù chân trời góc biển, quyết thù chưa trả, quyết không trở về gia đình. Nói xong cất tiếng hú dài chấn động núi rừng kéo dài không dứt. Trong tiếng hú thân hình bắn giọt lên với thần pháp thiên mã hành không. Chàng ra khỏi núi theo quang đạo nhắm hướng xuyên trung mà đi. Vào khoảng giữa trưa chàng đã vào đến trong thành, dừng chân trước cửa Chính Dương Tửu Lâu. Bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa mui đen kín mít. Trời ở bên ngoài cực nóng, màn cửa sổ duy nhất cũng phủ kín, một chút gió cũng không thể xuyên vào được. Quái dị, chẳng lẽ người ngồi trong xe không sợ nóng? Có lẽ là sợ gió chăng? Nếu như nói trong xe là một thục nữ con nhà quan lại, nhưng sao lại không thấy có tùy tùng đi theo sau? Tên phu xe trên đầu đội một chiếc nón lá rộng vành, hầu như hắn cố tình kéo thấp xuống, che luôn cả cái mũi. Bên trái gương mặt của hắn có dán một tấm thuốc dán lớn, so với làn da trắng toát của hắn trông thật là quái dị lạ lùng. Đáng lý ra một tên phu xe công việc nặng nhọc giải dầu mưa nắng theo năm tháng, sao nước da lại có thể trắng nõn đến như vậy chứ? Xe kính mui vừa mới dừng hẳn lại trước cửa Chính Dương Tửu Lâu. Chàng thiếu niên mặc đạo bào màu xanh thư sinh anh tuấn, tuổi độ 20, đang đứng đó. Vừa nhìn thấy chàng thư sinh tên phu xe, miệng lắp bắp thần trí kinh hãi, lập tức kéo chiếc nón lá xuống thấp hơn, quay đầu nhìn đi chỗ khác, làm bộ như là đang sửa sang lại dây thần. Gã thư sinh anh tuấn sau khi nhìn xem chiếc xe ngựa kính mui, sau đó liếc mắt nhìn sơ qua gã phu xe, rồi cặp mắt chuyển đi chỗ khác, sau đó lắc đầu, rồi đi thẳng lên Tửu Lâu. Tên phu xe chờ cho thư sinh áo xanh bóng lưng vừa biến mất, sau đó đưa tay vạch nhẹ tấm vải che mui xe, nói mấy câu gì đó rồi cũng vội vàng vào khách điếm. Nhưng hắn không lên lầu mà đánh xe ra phía sau hậu viện. Ngay sau đó có hai thiếu nữ áo đen cười cười nói cũng khoan thai đi lên lầu. Ở trên lầu bầu không khí náo nhiệt, âm thanh cười đùa chuyện giảng ồn ào, khách ngồi uống rượu đầy bàn. Gần nhất ở nơi góc tường, chàng thư sinh áo xanh hai hàng lông mày cau lại, cánh tay phải lồng ở trong tay áo như đang có tâm sự gì. Cạnh chiếc bàn của chàng thư sinh là bàn của hai thiếu nữ có dung mạo tuyệt trần. Hai thiếu nữ này thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng thư sinh, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Bốn đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lóe lên tia sáng oán hận. Và trong khung cửa sổ nhỏ ở phía sau bức tường đang hé ra, bốn con mắt chăm chú nhìn vào thư sinh áo xanh. Trong đó có hai con lóe ra một luồng ánh sáng màu xanh tràn đầy oán độc. Những chuyện này chàng thư sinh áo xanh không hề hay biết gì. Một lát sau, trong cánh cửa khuất sau bức tường, một nam tử mặc y phục trắng thong thả bước ra. Sau khi nhìn quanh tòa lầu một lượt, hắn liền đi về phía chỗ ngồi của thư sinh áo xanh. Huynh đài thật là có nhã hứng, một người đơn độc ngồi uống rượu một mình không cảm thấy buồn hay sao? Thư sinh áo xanh đang lúc trầm tư, nghe tiếng nói liền giật mình, trở về với hiện thực. Chàng đưa ánh mắt nhìn qua thấy trước mặt mình là một thư sinh áo trắng. Lời nói vừa rồi chính là hắn muốn nói với mình. Thư sinh áo trắng này diện mạo trông tuấn tú, chỉ là khuôn mặt hơi lạnh lùng. Cặp mắt thần quang chớp động, quả nhiên là người ở trong võ lâm. Thư sinh áo trắng không chờ cho thư sinh áo xanh mở miệng, đã lên tiếng nói. Tiểu đệ là Gia Cát Ngọc Kỳ, từ phương xa đến đây gặp huynh đài cũng là Khổng Môn đệ tử, cho nên liều lĩnh đến làm quen, thứ cho đệ tội đường đột. Thư sinh áo xanh đứng dậy trả lời nói, không đâu, Tứ Hải giai huynh đệ. Trên bước đường phiêu bạc gặp được nhau ở đây cũng là tiền duyên. Huynh đài nếu như không ngại ngồi xuống uống với nhau vài ly nói chuyện. Bạch y tú sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ kéo ghế không chút khách khí ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng lấy thêm mấy cái chén. Thư sinh áo xanh chăm cho đối phương một ly, rồi cũng sau đó nâng chén uống cạn. Gia Cát Ngọc Kỳ nói, còn chưa biết quý tính đại danh của huynh đài. Tiểu đệ họ Tư Đồ, tên một chữ là Văn. À, thì ra là Tư Đồ huynh, xem huynh đài khí ngữ bất phàm, không biết là đã được kim bản cao trung hay chưa? Tư Đồ Văn hơi ngạc nhiên, sau đó cười hăng hắc nói, cuộc đời của tiểu đệ không có chí lớn, đến nay còn là thanh lĩnh nhất lĩnh mà thôi. Giống nhau thôi, đệ cùng huynh đài có thể nói là hợp đạo với nhau rồi. Hai thiếu nữ tuyệt sắc ngồi cạnh bên lộ ra nụ cười khinh, nhìn về phía hai thư sinh đang nói chuyện phím. Bên trong cửa sổ nhỏ ở bên vách, đôi mắt xanh dờn kia vẫn không dời đi. Tư Đồ Văn cùng Bạch Y tú sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ vui cười nói chuyện nguyên thiên, đủ hết các đề tài thi từ ca phú, thiên văn, địa lý, nhưng hai bên chưa ai nói về phương diện võ công. Tư Đồ Văn nhìn sơ qua đã biết Gia Cát Ngọc Kỳ là nhân vật trong võ lâm, nhưng hắn lại giả vờ giả dịch. Nếu hắn là người trong võ lâm, làm gì mà không nghe biết đến cái tên nhân vật quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Hắn giả vờ như không biết, bao nhiêu đó cũng khiến cho Tư Đồ Văn có ý niệm phòng bị ở trong lòng rồi. Mục đích của Gia Cát Ngọc Kỳ là gì? Chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Hai thiếu nữ tuyệt sắc, người có tuổi lớn hơn đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, hướng sang người có niên kỷ nhỏ hơn lên tiếng nói, muội muội, giang hồ hiểm ác, yêu quái lộng hành, nhìn thấy chuyện trước mắt mà không biết cẩn thận giữ mình, coi chừng sẽ ân hận muôn đời đó. Nói tới đó nàng đưa ánh mắt nhìn sang thư sinh áo xanh. Tiếng cười khanh khách và câu nói nửa vời của nàng lập tức đã khiến cho Tư Đồ Văn chú ý nhìn qua. Thiếu nữ trẻ tuổi hơn cũng lên tiếng cười nói, tỷ tỷ, rất nhiều người tự cho mình là tài giỏi, cho nên họ có mắt cũng như mù thôi. Dù sao cũng chả liên quan gì tới mình đứng ngoài coi náo nhiệt là được rồi. Tư Đồ Văn không khỏi lại đưa ánh mắt nhìn hai thiếu nữ. Vừa đúng lúc hai nàng đang đưa ánh mắt nhìn hắn, vừa vặn sáu đôi mắt nhìn nhau. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng chấn động, nhận ra ánh mắt của hai nàng nhìn mình như oán hận. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ, kỳ quái, ta cùng với hai nàng này chưa hề gặp mặt lần nào, sao lại nhìn ta với ánh mắt kỳ quặc như vậy? Bạch y tú sĩ Gia Cát Ngọc vốn ngồi đưa lưng về phía hai thiếu nữ, vừa nhìn thấy sắc mặt Tư Đồ Văn biến đổi khác thường, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hai đạo hung quang đầy sát khí, nhìn đăm đăm vào hai nàng. Thiếu nữ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nơi khác, lại nói, tỷ tỷ, đời của ta chán ghét nhất là loại người có cặp mắt chó, nhìn người ta soi mói đến như vậy. Không đâu muội muội ơi, giữa ban ngày ban mặt, bọn ma quỷ, dù cho chúng có thiên biến vạn hóa đi chăng nữa, cũng không qua nổi đôi pháp nhãn của ta đâu. Nói xong rồi bọn họ nhìn nhau cười lên khanh khách. Tư Đồ Văn trong lòng càng hoài nghi, nhưng không nói ra. Chàng nhỏ giọng hướng Bạch y tú sĩ nói, và các huynh có biết lai lịch của hai thiếu nữ đó không? Đời muôn màu muôn vẻ, không biết các nàng đang muốn nói cái gì. Gia Cát Ngọc Kỳ trong ánh mắt ẩn hiện sát cơ, nhưng chỉ thoáng cái rồi hắn đã trở lại bình thường ngay, lắc đầu nói, tiểu đệ cũng không hiểu vì sao các nàng lại nói ra mấy lời này. Vẻ mặt khác thường của hắn, ánh mắt bắn ra tia hung quang của Gia Cát Ngọc Kỳ không qua được ánh mắt nhạy bén của Tư Đồ Văn. Ở trong lòng chàng cảm thấy run sợ không thôi. Xem ra tình huống không đơn giản. Hai thiếu nữ kia họ không phải là những kẻ bắn tên không có mục đích. Gia Cát Ngọc Kỳ bỗng lên tiếng, Tư Đồ huynh, theo ngu kiến của đệ. Hai cô gái này hẳn là nhân vật giang hồ để đã từng phiêu bạt nhiều nơi, nên cũng hiểu câu: kẻ bất chính lúc nào cũng thấy ma thấy quỷ, đối với chuyện giang hồ ta đây dốt đặt cán mai. Hai thiếu nữ kia giọng như chuông bạc lại vang lên: muội muội, ngươi có nghe người ta nói qua, nhìn người không thể nhìn bề ngoài hay không vậy? Ý của tỷ tỷ là, có người nhìn bề ngoài có vẻ như là trung hậu học thức, nhưng thực chất bên trong nó là một loại bất lương, mưu mô trước quỷ tìm kế hại người đó. Tỷ tỷ, nếu có người lại nhìn không ra, bị người ta hãm hại, thật muội thấy cũng oan uổng quá đi ha. Ừ, nếu không phải sư phụ nhiều lần căn dặn, ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà quan tâm tới họ. Họ cũng chẳng có tốt lành gì để cho một lần cho đáng đời. Tỷ tỷ, ta thấy những quy củ của sư phụ nên bỏ đi là vừa. Muội muội, ngươi hôm nay là thế nào vậy, dám nói ra những lời này? Thiếu nữ trẻ tuổi bị quở trách lập tức cúi đầu không nói nữa. Thiếu nữ lớn tuổi hơn thần sắc có vẻ như ai oán, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Những lời này Tư Đồ Văn càng nghe càng khó hiểu hơn, nhưng riêng Gia Cát Ngọc Kỳ hắn có chút đứng ngồi không yên. Tư Đồ huynh đêm nay ngủ lại nơi nào vậy? Chuyện này tại hạ còn chưa biết. Tiểu đệ vô cùng may mắn mới quen được với Tư Đồ huynh, có thể đi theo huynh để học hỏi thêm những điều bổ ích được chăng? Không dám, không dám. Tiểu đệ còn có chút việc trên người nên thật không tiện. Huynh và ta đều là những thư sinh phiêu bạt bèo nước gặp nhau đây, coi như cũng là duyên phận. Chỉ mong có cơ hội gặp lại cùng huynh hàn huyên đối ẩm. Tư Đồ Văn nghe hắn nói xong ở trong lòng chàng không khỏi thầm buồn cười. Rõ ràng ngươi là người trong võ lâm lại giả đò làm bộ làm tịch. Ở trong thâm tâm nghĩ gì vậy? Nhưng ngoài mặt chàng vẫn như không có chuyện gì. Tư Đồ Văn cũng đáp xã giao: tiểu đệ sẽ ghi nhớ kỷ niệm ngày hôm nay. Gia Cát Ngọc Kỳ nói: như thế tiểu đệ xin cáo từ, tiệc rượu hôm nay xin hãy để cho tiểu đệ làm chủ. Gia Cát huynh không cần thiết như thế, ngược lại làm cho tiểu đệ cảm thấy bất an. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, mong có ngày gặp lại. Nói xong rồi đứng dậy rời ghế, vái chào rồi quay người mà đi. Khi đi ngang qua bàn của hai thiếu nữ, đôi mắt của hắn liếc nhìn chăm chăm, hung quang chợt như ẩn hiện. Tư Đồ Văn kinh ngạc nhìn theo sau lưng của bạch y tú sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ. Chàng chậm rãi đi xuống lầu, ở trong nội tâm của chàng có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Lúc này khe hở sau bức vách, cặp mắt xanh dờn kia đã nhìn theo dõi từ nãy giờ cũng đã biến mất. Tỷ tỷ, con heo kia đã đi rồi kìa. Thiếu nữ lớn tuổi liền lườm nàng một cái. Những lời này lại ghi sâu vào trong tâm khảm của Tư Đồ Văn. Tuy lời nói của hai thiếu nữ nghe có vẻ chua ngoa, nhưng hai nàng nói ra có mục đích là vì mình. Bạch y tú sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ làm quen với mình là có âm mưu. Vậy ra ba người này có lai lịch như thế nào, thật khiến cho người ta khó hiểu. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của hai thiếu nữ như chứa đựng nỗi yêu thương lẫn oán hận, thật sự chàng như là một kẻ lạc vào năm dặm mù sương. Tỷ tỷ, lần này lão thiên diện nhân yêu xuất hiện ở đây, thật ra hắn cần gì trên người của tên tiểu tử này vậy? Thanh âm tuy nói rất khẽ, nhưng thính lực của Tư Đồ Văn cực kỳ nhạy bén. Chàng nghe không sót một chữ nào, nghe xong ở trong lòng không khỏi rung động, vì chàng từng nghe qua Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu từng có đề cập tới người này. Hắn là một tên ma đầu dâm hung cực ác, thiên diện nhân yêu, võ công cao thâm sở trường về thuật dịch dung, chợt nam chợt nữ, chợt lão chợt thiếu, mấy chục năm qua vẫn chưa có người nào nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn. Hơn nữa còn am hiểu cách chế tác mặt nạ. Tính theo niên kỷ giờ đây hắn cũng đã trên 70 trở lên. Nếu như hôm nay gã bạch y tú sĩ Gia Cát Ngọc Kỳ chính là lão ma hóa thân, vậy không thể không đề phòng. Đang lúc suy nghĩ lại nghe thiếu nữ lớn tuổi nói: muội muội, người bao nhiêu niên kỷ lại dám gọi người ta là tiểu tử? Hắn là kẻ tiếng tăm lẫy lừng gần đây trên giang hồ là quái thủ thư sinh đó. Lão ma này kể ra cũng gan cùng mình, lại dám nghĩ đến chuyện đùa giỡn trên đầu của Thái Tuế kìa. Tư Đồ Văn trong lòng có chút bất an, vì trước sau bọn họ cũng vì chàng mà nói ra những lời cảnh báo. Hơn nữa, một câu liền nói ra lai lịch của chàng, nhưng riêng chàng lại không biết bất kỳ về họ cả. Đặc biệt sự xuất hiện của thiên diện nhân yêu càng khiến cho chàng cảm giác bất an hơn. Lúc này bên tai của chàng lại vang lên tiếng nói nhỏ như chuông bạc kia: "Tỷ tỷ, tên thiên diện nhân yêu này, tỷ nhìn ra hắn chính là chủ nhân của quán rượu này sao?" "Không sai đâu. Sư phụ lão nhân gia nói, người đã nhẫn nhục cả đời người, phát hiện ra tên ma đầu này thật không dễ dàng, không nên đánh cỏ động rắn đó." Tư Đồ Văn trong nội tâm lại càng kinh ngạc. Thì ra hai thiếu nữ này vì thiên diện nhân yêu mà đến. Chỉ không biết người mà gọi là sư phụ là nhân vật nào đấy. Nghe họ nói là sư phụ của họ đã chịu bao cay đắng thiệt thòi với tên thiên diện nhân yêu này. Chuyện này thật là ý vị sâu xa, không khỏi bùng cháy trong lòng hiếu kỳ của chàng. "Tỷ tỷ, có khi nào vừa rồi chúng ta nói lời trêu chọc, nếu như khiến cho lão ma ngờ vực vô căn cứ, vạn nhất hành tung bại lộ chẳng phải là hại đi đại sự của sư phụ lão nhân gia người rồi hay sao?" "Chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, ta đã có chủ ý rồi. Dù sao lão ma lần này chỉ có chạy đặng trời thôi. Này tỷ tỷ, vừa rồi ở bên ngoài cửa khách đến ta nhìn thấy có một cỗ xe ngựa, mùi xe kín mít ta thấy vô cùng kỳ quái, nhất là cái tên phu xe đó." "Đúng vậy, con bé nhà ngươi, ngươi bây giờ khôn khéo ra rồi đó. Ở trong xe đó có gì lạ thì ta không rõ, nhưng tên phu xe tuyệt không phải là nhân vật tầm thường đâu." Tư Đồ Văn đột nhiên nhớ tới vào thời điểm ấy ngoài cửa khách điếm, chàng cũng có nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Xe có mui cùng tên phu xe, dáng điệu trông khả nghi, đội chiếc nón rộng vành che nửa khuôn mặt, má trái có dán một tấm thuốc dán, bộ dạng như có vẻ thập thò. "Tỷ tỷ, làm sao tỷ biết?" "Nhóm tỷ muội chúng ta để truy tìm tung tích của thiên diện nhân yêu, 5 năm qua đã lặn lội khắp nơi từ Nam đến Bắc, qua không biết bao nhiêu là tỉnh thành. Họ nắm rất rõ đặc điểm và chỗ ở của tất cả những người nổi tiếng trên sông hồ. Chỉ cần để ý một chút liền đã nhận ra ngay." "Tỷ tỷ thật không hổ là một nữ gia cát, khó trách sư phụ dám đem đại sự giao cho tỷ." "Tỷ tỷ chỉ còn không từng nói qua, hắn trông giống tên phu xe lắm hay sao?" "Theo ta hắn là thiên độc tôn giả." 4 chữ thiên độc tôn giả, Tư Đồ Văn vừa nghe lọt vào tai giống như sấm sét giữa trời quang. Những câu sau chàng không muốn nghe nữa, vội vã rời ghế phóng mình đi xuống tửu lầu. "Tỷ tỷ hắn đi rồi kìa." "Yên tâm, hắn sẽ đi không xa đâu." Tư Đồ Văn thân hình lao nhanh như vì sao băng, mặc kệ sau lưng ai nói gì. Sau khi xuống tửu lâu ra đến cửa, chàng lao nhanh về phía hậu viện khách sạn. Chàng tức như muốn té xỉu luôn. Chiếc xe ngựa có mui che kính đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Giờ có thầm tự mắng chửi mình, ăn năn hối hận thì cũng đã muộn màng. Chỉ trách bản thân lơ là không xem xét kỹ. Mối quyết cừu đến bao giờ mới có thể trả được đây?